Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đáng thương Vương Nhị Ca. Kế tiếp, Vương Nhị Ca đã trải qua từ lúc chào đời tới nay khó khăn nhất luộc suối nước nóng tắm. Phải nói, cầu vồng câu lạc bộ suối nước nóng quán phi thường chú ý. Vô luận lắp đặt thiết bị cấp bậc, thái độ phục vụ cũng không so đời sau suối nước nóng quán kém. Khách nhân cũng không phải rất nhiều. Bốn người bọn họ người có thể an an ổn ổn đem tất cả muốn tán tỉnh ao đều ngâm một lần. Tới nơi này tiêu phí khách nhân, phi phú tước quý, phần lớn tự trọng thân phận, chú ý cái phong độ, sẽ không dễ dàng có não tàn phú nhị đại xuất hiện. Cho Vương Sở tăng thêm một ít khoác lác chém gió hành hạ người niềm vui thú. Vấn đề còn ra tại Vương Nhị trên người mình. Hắn quá phận đánh giá cao định lực của mình. Tại Vương Nhị nghĩ đến cái khác thời không chính mình trọn vẹn độc thân 42 năm, than bùn cũng không còn như thế nào, vẫn có thể luộc được. Có thể thấy được mị lực của nữ nhân thì có chuyện như vậy, không coi là nhiều sao, không hợp thói thường. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Vi hoàn toàn sai lầm phán đoán Mễ Lan Bạch Kiều Kiều loại này đẳng cấp mỹ nữ. Khoảng cách gần trong mặc bikini đồ tắm đối với nam nhân chí mạng hấp dẫn. Huống chi mọi người còn cùng một chỗ đợi tại nguyên một đám không coi là nhiều đại suối nước nóng. Trong ao, hơi chút sống nhích người. Không nghĩ qua là thì có thể va chạm vào cái kia trượt như nõn nà da thịt. Cả trong cả quá trình, Vương Vi không nghĩ qua là trọn vẹn vượt qua 10 lần. Có lúc là Mễ Lan, có lúc là Bạch Kiều Kiều. Hai nữ nhân cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Luân hồi có một đợi tại cách Vương Vi tương đối gần địa phương. Hơn nữa đa số thời điểm là một trái một phải. Đem Vương Vi kẹp ở giữa, rồi lại trực tiếp đem Vương Vi trở thành không khí. Hai người cách Vương Vi, nói liên miên nói nhỏ, trò chuyện chút ít nữ nhân ra chủ đề. Nhàn nhạt mùi thơm, luôn tại trong lúc lơ đãng chui vào Nhị Ca chóp mũi. Loại này cách giải quyết, thật sự muốn thân mệnh. Hai đại mỹ nữ, vô luận ai ngẫu nhiên nhẹ nhàng khoát tay, tựu xuân quang hiện ra, tại Vương Nhị Ca trước mắt thể hiện ra một mảng lớn kinh người trắng nõn. Mặc kệ Vương Nhị Ca phía bên trái xem có lẽ hay là hướng nhìn phải, cũng có thể lập tức trúng chiêu. Đương nhiên, Vương Nhị Ca cũng có thể đoan chính dáng người về phía trước xem. Nhìn không chớp mắt, mấu chốt chính hắn làm không được. Loại khi này còn giả đứng đắn, không phải ngốc cả người ngâm mình ở suối nước nóng trong súp. Bên người là như hoa mỹ nhân, Vương Nhị Ca nhớ không nổi phản ứng đều không được. Thường xuyên ngâm suối nước nóng mọi người minh bạch, suối nước nóng một lần không thể ngâm quá lâu. Mỗi cách chừng 10 phút đồng hồ nhất định phải đứng dậy hoạt động một hồi. Nếu không tự đổi lại ao bong bóng, nhiều lần Vương Nhị Ca đều chỉ có thể lại trong nước không dậy nổi thân. Đợi ba nữ nhân cười tâu toét mà thẳng bước đi một hồi, hắn có thể hết nhìn đông tới nhìn tây mà đứng dậy, lại hấp tấp mà đi theo. Càng về sau, Vương Vi cũng nhìn ra, hai mỹ nữ kỳ thật chính là tại trêu chọc hắn chơi. Mễ Lan làm như vậy, Vương Nhị Ca có thể hiểu được. Nhưng Bạch Kiều Kiều rõ ràng cũng tốt như vậy hào hứng. Vương Vi thì có điểm kinh ngạc. Bạch Kiều Kiều tính cách còn tại đó. Trừ phi nàng tâm tình thật tốt. Hay hoặc là ngươi đang ở đây nàng trong suy nghĩ địa vị đặc biệt không tầm thường, nàng mới có tâm tư trêu chọc ngươi chơi. Bằng không thì ngươi đặc biệt sao ai mặc dù như thế. Tại chịu khổ 2 giờ về sau, Vương Nhị Ca rốt cục vẫn phải quyết định buông tha cho. Cũng không đi quản Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều. Trực tiếp đứng dậy, khăn tắm một khoác trên vai. Rất tiêu sái mà thẳng bước đi. Ai ai, quá mức, người ta tiểu ca tức giận. A tỷ cười ha hà. Nàng người từng trải, nào có nhìn không ra. Mặc dù nói Mễ Lan là Đường Uy lão bà, làm như vậy có chút là lạ, nhưng A Tỷ có lẽ hay là rất tự nhiên mà vậy, địa lực rất chính mình, khuê mật. Mấu chốt là A Tỷ đối với Vương Vi ấn tượng phi thường chuyện tốt. Thực chất bên trong đầu đã muốn coi Vương Vi là làm bằng hữu, trở thành chính mình, cùng nàng đối với Đường Uy là tôn trọng, nhưng mà đối với nàng mà nói, Đường Uy là ngoại nhân. Mễ Lan cười hì hì, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Bạch Kiều Kiều hừ nhẹ một tiếng, không cho là đúng, cứ như vậy điểm định lực, không biết xấu hổ cố chấp đi một chút, rửa, trở về phòng ăn cái gì đi. Mễ Lan vừa cười vừa nói, rót 2 giờ suối nước nóng, trong bụng đã sớm không? Lập tức ba nữ nhân cười tâu toét mà xông rửa sạch sẽ rồi. Chùm khăn tắm, cứ như vậy toàn là nước mà về tới khách quý phòng. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cổ mùi thơm. Cái gì đó thơm như vậy, Mễ Lan lập tức hấp trượt khởi cái mũi. Mì ăn liền, trong phòng, Vương Vi sớm đã thay khô mát quần áo, nghiêng nghiêng dựa vào sofa ở phía trong. Hai cái đại chân dài kéo dài thẳng tắp, trong ngực ôm một thùng mì ăn liền, ăn được phi thường cao hứng. Hai cái nữ hài đều đói bụng, hắn không có lý do gì còn gánh vác được. Ai nha ngươi, người này thiệt là, vào xem lấy tự mình một người ăn, cũng không cho chúng ta ngâm vài bao. Mễ Lan lập tức rất là bất mãn. Sảng giọng, Vương Vi kinh ngạc nói ra, các người cũng ăn mì ăn liền, thứ này ăn nhiều không tốt, tổn thương dạ dày, còn dễ dàng khởi đậu đậu. Nói hưu nói vượn, chính ngươi lại ăn được thơm như vậy. Vương Vi lúc này mới nhớ tới, dưới mắt, mì ăn liền còn xa xa chưa nói tới là đồ bỏ đi thực phẩm. Cho dù tại Mễ Lan loại này nhà giàu thiếu nãi nãi trong mắt, mì ăn liền đều là có thể thượng được mặt bàn. A hát, chờ, ta đây tự ngâm. Vương Vi vội vàng ngồi thẳng người, đem cơ bản ăn xong phương tiện mặt cái hộp nhét vào trên bàn trà, luống cuống tay chân nấu nước đi. Câu lạc bộ trong phòng cung cấp mới nhất xuất phẩm thùng trang mì ăn liền, hơn nữa bày đặt tại rất thấy được vị trí. Cái này nếu ở phía sau thế, riêng một điểm này cũng sẽ bị người cười tử. Cứ như vậy, cũng phối gọi câu lạc bộ tư nhân còn cao đương xa hoa hội sở, ngươi bái kiến cái nào câu lạc bộ tư nhân là ở xa hoa phòng xếp ở phía trong cung cấp mì ăn liền vô luận lúc nào. Mặc kệ ngươi muốn ăn cái gì, một chiếc điện thoại tự hoàn tất, tuyệt đối sẽ có người cho ngươi đưa tiễn món ăn đến thăm. Nhưng dưới mắt mới vừa tiến vào năm 97, thùng trang mì ăn liền có thể nói mì ăn liền lịch sử phát triển thượng sự kiện quan trọng, tựa như sáng tạo cái mới, không ít khách sạn trong phòng còn nhìn không tới loại này xa hoa thương phẩm ni. Vốn còn muốn đem Vương Vi đuổi tới trên ban công đi, thấy hắn tại ngâm mì ăn liền, Mễ Lan sẽ cầm y phục của mình chui vào buồng vệ sinh, đợi ba nữ nhân đều muốn chính mình thu thập đắc thơm ngào ngạt lúc, Vương Vi cũng đã ngâm tốt rồi ba chọc mì ăn liền. Nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi, ba nữ nhân đều ăn được rất vui vẻ. Hấp trượt, chỉ chốc lát mì ăn liền chỉ thấy ngọn nguồn. Ngay sau đó, A Tỷ nhận được một cú điện thoại, là tỉnh thành một vị lãnh đạo phu nhân đánh tới, hẹn ước nàng đi trong nhà làm khách. A Tỷ lập tức tự vui dạo dực, chập choạng trượt mà thu thập thoáng một tí, hướng ba người phất phất tay, lưng cõng tiểu bóp đầm, đi ra cửa. Mễ Lan cũng không vội mà trở lại Thiên Nam khách sạn lớn đi, tự hướng sofa ở phía trong một nằm, tiện tay ấn khai mở tivi, hướng trong ngực ôm cái ôm gối, cười hì hì xem khởi tivi đến. Bạch Kiều Kiều cũng đã rơi xuống dép lê, hai chân hướng dưới mông đít một quyền, nghiêng nghiêng dựa vào sofa bên kia, cùng một chỗ xem tivi. Vương Vi không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Tại cái khác thời không, cùng Bạch Kiều Kiều cộng sự thật nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua Bạch đại đội có như vậy kiều thung một mặt. Quả thực phá vỡ nhận thức, Bạch Kiều Kiều kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn trố mắt rất kinh ngạc. Vương Nhị Ca gấp vội khom lưng thu thập trên bàn trà đồ bỏ đi. Hai vị đại mỹ nữ lười biếng, mới không biết làm những này tạp sống. Mắt thấy Vương Vi tay chân lanh lẹ, đem trên bàn trà thu thập đắc sạch sẽ. Mễ Lan tựu cười tủm tỉm mà nhìn qua hắn. Cười tủm tỉm nói, Vương Sở, nhìn không ra, ngươi còn rất chịu khó. Biết làm nội trợ, ta xem, ngươi đừng làm cảnh sát. Không làm cảnh sát, ta làm gì vậy, kinh thương. Việc buôn bán, ngươi nhiều kiếm chút tiền. Sớm ngày ngày đem mình cả thành hàng tỷ phú hào. Sau đó đem chúng ta kiều kiều cưới. Mở mang tâm tâm sống. Làm cho nàng cho ngươi sinh hai cái mập mạp tiểu tử. Phốc, chính bưng chén lên uống trà Vương. Vì một miệng nước trà cùng với lão huyết phun ra đến. Ho khan liên tục, kinh hãi vạn phần mà nhìn qua Mễ Lan. Cho là mình nghe lầm. Lấy Bạch Kiều Kiều có ư chính mình có nghĩ như vậy qua ư nói đùa gì vậy? Hoàn sinh hai cái mập mạp tiểu tử. Bạch Kiều Kiều hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Bất quá phản ứng của nàng. Tự so Vương Vi bình thản nhiều lắm rồi. Chỉ là nghiêng liếc xéo đối diện Mễ Lan liếc. Lạnh lùng nói ba chữ. Bệnh tâm thần, cái này. Mễ Tổng, ngươi cho ta định cái này cố gắng mục tiêu. Có phải là quá cao điểm, thật vất vả. Vương Vi mới dừng ho khan, lau sạch sẽ khóe miệng nước trà, thở hào hển nói ra. Nói thật, Mễ Tổng hù đến hắn, nhưng người tựu cổ quái như vậy. Vương Vi ánh mắt đã muốn nhịn không được nhắm Bạch Kiều Kiều trên người miết. Ăn mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao Bạch đại đội. Bởi vì vừa mới ngâm qua suối nước nóng quan hệ, khuôn mặt đỏ bừng. Đặc biệt kiều diễm, không lộ vẻ lạnh như vậy băng băng, cự người ngoài ngàn dặm, bằng thêm rất nhiều mê người mị lực. Bạch Kiều Kiều lại liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Vương Vi tựu nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta chỉ hướng có lẽ hay là rất xa đại. Nói như thế nào, Mễ Lan hỏi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga quá. Cái này có tính không chí hướng rộng lớn, Vương Vi nghiêm trang nói. Mễ Lan vốn là sững sờ, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Vương Vi lại một lần nữa bị Mễ Tổng hù đến. Ở phía sau thế, cái này chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường tiểu chê cười. Không nghĩ tới Mễ Lan sẽ có lớn như vậy phản ứng. Thậm chí Bạch Kiều Kiều đều sau khi từ biệt mặt. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Qua rồi một hồi lâu, Mễ Lan tiếng cười mới dần dần chìm xuống. Tính một cái rồi, không đùa ngươi. Đến, đánh bài, đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ. Ngươi hội, Mễ Lan thân thể một cái. Ngồi dậy, lại một cái không tưởng được. Đánh bài, đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ. Hắn đương nhiên hội. Nhưng cùng như vậy hai cái đại mỹ nữ đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ. Hơn nữa là tại hội sở xa hoa phòng xếp ở phía trong. Nói thực ra, Vương Vi chẳng những chưa bao giờ có như vậy kỳ ngộ. Coi như là nằm mơ cũng không còn nghĩ tới loại chuyện tốt này. Xem ra, người thật sự chính là muốn có lý tưởng. Vạn nhất thực hiện ni trong phòng đồng dạng chuẩn bị hai bộ bài xì phé. Một cầm bắt được bài, đã từng đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, cao thủ Vương Cảnh Quan lại nhịn không được thổi bay nghiêu đến. Các ngươi xác định muốn chơi đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, ư sẽ không sợ thua quá thảm nói cho các ngươi biết. Ta còn chưa từng thua quá, thổi, đón lấy thổi, Mễ Lan cười hì hì, tượng tiểu cô nương tựa như một mực. Ôm thật chặt nàng ôm gối. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là không nói lời nào. Nhưng là ngồi thẳng người. Hiển nhiên đối với đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ. loại trò chơi này không kháng cự. Nếu không đánh cuộc, Vương Vi nói ra. Đánh cuộc như thế nào? Vương Vi không có vội vã trả lời. Trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra cười xấu xa. Cười cái gì? Cười nói chuyện. Mễ Lan càng thêm biểu hiện được tượng tiểu cô nương ra. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, là như vậy, có một chuyện cười, nói rất đúng, một cái nữ hài cùng nàng bạn trai đánh bài. Đã nói rồi, thắng người có thể tại thua ra trên người bất kỳ một cái nào bộ vị họa vẽ một cái nhỏ con rùa đen. Là bất kỳ một cái nào bộ vị nha. Mễ Lan trên mặt lập tức dâng lên hai luồng đỏ ửng. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó thì sao? Không nghĩ tới. Bạch Kiều Kiều lại từ một bên giết đi ra. Lạnh lùng mà hỏi thăm. Vương Vi tựu đình chỉ rồi. Có chút kính sợ mà nhìn Bạch Kiều Kiều liếc. Kìm lòng không được mà nuốt ngụm nước miếng. Không phải. Đại tỷ. Ta nói tất cả là chê cười. Có như ngươi vậy nghiêm trang truy vấn đấy sao? Về sau. Nàng bạn trai bài kỹ thật sự rất tốt, lại là cái yêu tích cực tính cách. Hai người đánh cả đêm bài, tại bạn gái trên cánh tay vẽ lên hơn 200 trích tiểu con rùa đen. Phốc phốc, Mễ Lan lại, cười ra tiếng, cười đến toàn thân loạn run, ngực sóng trở mình dâng lên, ngập nước mắt to thoáng nhìn, Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là chiêu bài tính động tác. Hừ lạnh một tiếng, cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Cứ làm như thế, Bạch đại đội lập tức toát ra một câu như vậy. Vương Vi ngây dại, sự thật chứng minh, Vương cảnh quan không có khoác lác. Bài của hắn kỹ cùng vận may đều gạch thẳng đánh dấu. Trọn vẹn 3 giờ, đều là đè nặng hai cái nữ hài đánh. Đợi ắt tỷ lúc trở lại. Vương cảnh quan đã tại Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều tuyết trắng trên cánh tay. Họa vẽ đầy tiểu con rùa đen. Rất nhiều tiểu con rùa đen. Cùng vương cảnh quan trong nội tâm lao nhanh mà qua con mẹ ngươi đồng dạng nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.